Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 23, âm mưu. Tài chi lực ba đoạn, một thiếu niên trong mắt của mọi người, hô hấp có chút gấp gấp rút, nhẹ nói ra hắn đo lường tính toán kết quả, thông qua được, bên cạnh ăn mặc áo choàng dài trắng Negeri gật đầu nói ra. Đợi chút nữa xuống dưới. Ngươi liền có thể đi lĩnh một tuần này tiền lương. Tạ ơn Vương tiên sinh. Lý Thường cao hứng nói. Phòng thí nghiệm này cấp ra tiền lương có thể nói phong phú đến cực điểm. Dù là chỉ là một tuần tiền lương, liền đầy đủ hắn 2 tháng tiền sinh hoạt. Thông qua đem mang theo tai chi lực ký sinh ở bên trong đường hô hấp. Hình thành vi hình sinh vật dụng cụ, kết hợp với hô hấp pháp. Đã trải qua có thể khiến người cảm giác chính xác tai chi lực. Negeri đem số liệu ghi chép, thở dài một hơi, bởi vì tai chi lực chỉ phân chia từ A đến F mức năng lượng phân cấp. Mà Negeri dị giới xâm lấn mang cho những người khác tai chi lực. Bình thường không đạt được năng lực kém nhất cấp A. Cho nên để càng thêm tỉ mỉ phân chia tai chi lực mức năng lượng. Negeri đem cấp A trở xuống tai chi lực, chia làm 10 đoạn, từ 1 đoạn đến thứ 10 đoạn, trước đó để thiếu niên kia làm thí nghiệm, chính là thông qua hô hấp pháp đi cảm giác cách đó không xa một cái trong ống nuôi cấy tai chi lực. Mức năng lượng, hô hấp đặc biệt tần suất, biết điều chỉnh đường hô hấp bên trên bệnh khuẩn dụng cụ bắt đầu làm việc. Lúc kia trên người hắn lượng nhỏ tai chi lực là ở vào sinh động trạng thái. Nếu như thông qua dẫn đạo là có thể dẫn hướng chân linh. Chỉ tiếc nói như vậy, hắn tự thân linh hồn liền sẽ trước bị tai chi lực phá hư. Trực tiếp tử vong, Negeri trầm ngâm, cứ việc có ứng đối khoa tư liệu, nhưng là muốn điều hòa tai chi lực, vẫn là gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Có lẽ ta nên đổi một cái ý nghĩ. Negeri đem tai chi lực vật liệu chế tạo kỹ thuật tư liệu điều. Lấy ra, đồng thời lại điều ra một phần tư liệu. Linh hồn vũ khí phương pháp chế tạo. Đây là tại hỏa diễm thế giới thời điểm. Từ thần ân giáo có được kỹ thuật. Bọn hắn rút ra thành kính thần ân giả linh hồn. Đem tính chất cải biến hỗn hợp ở bên trong vật liệu. Đem rèn đúc thành vũ khí, tỉ như giáo hoàng quyền trường, mà tai chi lực vật liệu chế tạo kỹ thuật, thì là đem vật liệu trường kỳ ở vào tai chi lực trong sự phản ứng. Không ngừng đem đánh tan, sau đó lại thông qua kỹ thuật tụ hợp, cuối cùng mới có thể hình thành có thể thích ứng tai chi lực vật liệu. Không còn đi điều hòa tai chi lực, mà là để linh hồn của mình đi thích ứng tai chi lực. Negeri nghĩ đến, đem hô hấp pháp cùng minh tưởng kết hợp lại, bên trong hô hấp dẫn dắt tự thân hồn thể đi cảm thụ tai chi lực chấn động. Từng chút đi thích ứng tai chi lực, cũng phối hợp linh hồn vũ khí chế tạo phương pháp, cải biến tự thân linh hồn tính chất. Chỉ là loại phương pháp này, ta có thể làm ra thân thảo đến, nhưng lại có nguy hiểm cực lớn tính. Tự thân đi cải biến tự thân linh hồn tính chất, còn muốn đi tiếp xúc tai chi lực, sơ ý một chút, chính là linh hồn diệt vong kết cục. Loại phương pháp này đại quy mô truyền bá, biết chế tạo một nhóm lớn người chết, mà nếu như chỉ giao cho số ít tinh anh, không cách nào tích lũy đầy đủ số liệu, liền không cách nào đem loại phương pháp này hoàn thiện. Negeri ngược lại không phải là có thiện tâm. Nếu như có thể đạt được phương pháp, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, nhưng là dạng này biết để hắn thụ địch quá nhiều, bất lợi cho tiếp xuống hành động, có lẽ ta muốn mượn nhờ một chút cái tên đó lực lượng. Negeri ánh mắt chớp động, lấy 1-2 người đi hoàn thiện thí nghiệm số liệu, đối với những người khác mà nói, vậy liền là không thể nào hoàn thành sự tình, nhưng là đối với gia hỏa kia. Tác dụng của hắn chính là đi hoàn thành không thể nào sự tình. Loại người này, chúng ta đồng dạng đem xưng là nhân vật chính. Negeri sờ lấy trái tim của mình chỗ. Nơi đó tồn tại cũng không phải là trái tim, mà là một đầu vĩnh tội chi long. Hiện nay hắn làm bất cứ chuyện gì, nhất là liên quan đến hư hư thực thực nhân vật chính Phương Trạch quyết định thời điểm, hắn đều muốn vĩnh tội chi long sai lầm thuộc tính đến xác định bản thân không có bị ảnh hưởng. Đã như vậy, vậy liền đi thi hành đi. Negerit tại xác định không có vấn đề về sau, liền vội vàng bày ra kế hoạch tỉ mỉ. Phương Trạch phòng hộ thật sự là quá nghiêm mật, những người đó cũng sẽ không để ta lấy Phương Trạch tới làm thí nghiệm. Negeri, vậy liền lựa chọn cực kỳ thân mật phối hợp diễn đi. Chắc hẳn Phương Trạch cũng không nguyện ý đối phương tử vong đi. Kết hợp người cầm quyền bọn hắn, hy vọng quyền hành giả lớn lên ý nguyện. Negeri kế hoạch đúng là tại thúc đẩy Phương Trạch trưởng thành. Như vậy đối phương liền rất có thể sẽ không ngăn cản kế hoạch của hắn. Ngược lại có khả năng lựa chọn đổ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy chuyện này phát sinh. Đương nhiên tốt nhất cũng đừng lưu lại quá nhiều mượn cớ. Negeri không ngừng cảm giác bản thân. Tin tức bên trong lưới phát sinh tin tức. Một cái nhằm vào Phương Trạch âm mưu. Cứ như vậy tạo thành. A Sào, ta hiện tại vóc người đẹp đi. Trương Vũ Lộ trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên bản hơi mập nàng, ở dưới gầy đến từ về sau, trở nên càng phát ra mỹ lệ, hấp dẫn gia súc năng lực cũng tăng thêm một bước, cùng nàng mẹ dần dần không kém cạnh, hơn nữa còn không cần ăn uống điều độ, hiện tại làm sao ăn cũng sẽ không lại béo trở về. Nếu như là tại nạn đói niên đại, càng nhiều thể lực tiêu hao chỉ là tìm đường chết, nhưng là tại hòa bình niên đại, đồ ăn cũng không khuyết thiếu, mọi người ngược lại lo lắng mập mạp. Quên đi thôi, A Trạch nói, vật kia tốt nhất vẫn là không cần tiêm vào. Hà Sảo lắc đầu, trong con người nhiều hơn một tia ảm đạm. Trong khoảng thời gian này, Phương Trạch đang tận lực tránh đi Hà Sảo. Cũng chỉ là tại nàng chuẩn bị tiêm vào Negeri công ty đệ nhất khoản sản phẩm thời điểm, mới ra ngoài khuyên nói một lần, tên kia không phải tìm một người bạn gái ở chung về sau liền vứt xuống ngươi sau. Trương Vũ Lộ lườm liếc miệng nói ra. Ngươi còn nghe lời của hắn như vậy. Ngươi là bị hắn tẩy não đi. Ngươi nói cái gì đó. Chúng ta chỉ là hàng xóm. Chấm ngoặc kép. Hà Sảo vội vã phản bác. Thôi đi, nét mặt của ngươi đã trải qua bán rẻ ngươi. Trương Vũ Lộ khinh thường nói ra. Người nhà chính là không quá biết lợi dụng thân là nữ nhân ưu thế. Lúc trước ngươi nếu là chủ động điểm cho ít tiểu dụ hoặc, nói không chừng đã sớm cầm xuống tiểu tử ngu ngốc kia. Mẹ ta cùng ta nói qua, nữ nhân nhất định phải lợi dụng tự thân ưu thế, liền có thể đem các nam nhân một mực nắm giữ ở trong tay. Trương Vũ Lộ tự tin nói ra, Hà Sảo không có đi để ý đối phương trong giọng nói vấn đề, chỉ là càng phát ra cảm giác được thương tâm. Phương Trạch có thể nói là nàng xem thấy lớn lên, từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi, loại kia nhìn đối phương một chút xíu lớn lên kiêu ngạo. Để cho nàng đối với cái kia nhỏ hơn nàng 3 tuổi nam hài, có một loại không nói ra được tình cảm. Ai, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Phía trước chính là Negeri mặt tiền cửa hàng, đi thử một chút đi, cải biến một cái hình tượng mới. Nói không chừng đối phương liền sẽ hồi tâm chuyển ý đâu. Trương Vũ Lộ giật dây nói ra. Hà Sảo đầu óc hỗn loạn loạn, cũng không có phát giác được Trương Vũ Lộ hôm nay vì cái gì hơi hoạt bát, liền bị kéo gần Negeri công ty sản phẩm bên trong cửa hàng đi tiến hành giảm béo châm tiêm vào. Mấy cái phụ trách bảo hộ Hà Sảo nhân viên hộ vệ vội vàng tiến hành thông báo. Giảm béo châm mang theo vị kia dị giới xâm lấn tai chi lực, tương đương với một loại tiêu ký. Nếu như vậy, dị giới xâm lấn rất có thể sẽ cùng tai vương Apophis phát sinh xung đột. Cảm tạ Hy Bạch Kỳ, Tư Thần Niệm Kiệt, Cát Bụi Tia Hòa, Khiến Tại Mộc, Nhỏ Tăng 246 khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Tối nay còn có một chương. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.